Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, lẫn nhau thiên sứ. Vương Khả muốn đi, Đại Ma Vương sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ta cùng Vương Cô Sơn đánh nhau đánh hảo hảo. Ngươi cái này bỗng nhiên ra ngắt lời. Hiện tại muốn đi, ngươi coi chúng ta là cái gì? Giữa trận nghỉ ngơi sao? Ngươi đem chúng ta không khí bây giờ quấy nhiều xấu hổ. Thứ không biết chết sống. Chết đi. Đại Ma Vương một trưởng hướng về Vương Khả đánh tới. Chờ một chút. Vương Khả lại lần nữa la lên mà lên. Thế nhưng là, Đại Ma Vương giờ phút này chỗ nào nguyện ý lại cùng Vương Khả nói nhảm. Trưởng cương to lớn, phô thiên cái địa hướng về Vương Khả đè xuống. Vương Cô Sơn giờ phút này cũng chừng mắt nhìn Vương Khả. Nhưng, vẫn là lấy tay Nguyệt Thần Loan đao chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đao cương đem Đại Ma Vương trưởng cương đánh nát. Vương Cô Sơn. Đại Ma Vương trừng mắt Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn lại lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Chờ một chút. Vương Khả, ngươi cho rằng hiện tại là đùa giỡn sao? Đại Ma Vương lại bởi vì ngươi một câu. Liền không giết ngươi. Đại Ma Vương lặng lẽ nhìn về phía Vương Khả. Không sai. Vương Cô Sơn nói đến tâm ta khảm bên trong đi. Ngươi cho rằng hô hai câu. Ta liền không giết ngươi rồi. Vương Khả lập tức nói ra. Không phải. Ta không sợ Đại Ma Vương ra tay với ta. Ta là muốn nói. Lão Hàn là vô tội. Có thể hay không để cho Lão Hàn đi trước. Ta đến tiếp nhận Đại Ma Vương lửa giận là được rồi. Vương Cô Sơn trừng tròng mắt. Ngoặc kép. Đại Ma Vương cũng trừng tròng mắt. Ngoặc kép. Ngươi là sống chán ngấy rồi. Vẫn là tự tin quá mức. Đại Ma Vương lửa giận. Ngươi có thể tiếp nhận. Vương Khả, hảo huynh đệ, lúc này ngươi còn muốn lấy ta. Lão Hàn lập tức cảm động nói. Không có, Lão Hàn, ta cũng nghĩ đi, thế nhưng là đi không nổi a. Ngươi trước đứng ra điểm. Vương Khả lập tức nói. Lão Hàn lập tức cánh mở ra. Bay xa, Vương Khả, ngoặc kép, ngươi liền không thể khiêm tốn hai câu. Nói chạy liền chạy. Ngươi làm sao giống như Trương Chính Đạo, bắt đầu không coi nghĩa khí ra gì rồi. Vương Khả, ngươi đã không đi, vậy thì tới đây, cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Vương Cô Sơn kêu lên. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Vương Cô Sơn, ta vừa rồi chỉ nói là lấy chơi. Ta đánh không lại Đại Ma Vương a. Ngươi còn muốn đánh thắng được ta. Đại Ma Vương trợn mắt nói. Không cần ngươi động thủ. Ngươi chỉ cần giúp ta mắng Đại Ma Vương là được. Giúp ta ngôn ngữ quấy nhiễu hắn. Vương Cô Sơn nói. Ta phụ trách kéo cừu hận. Ngươi phụ trách cùng hắn động thủ. Vương Khả trợn mắt nói. Không sai. Có làm hay không? Vương Cô Sơn nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Cô Sơn. Ngươi. Ngươi. Ngươi cái này muốn ta chết à? Ngươi nói cái gì? Vương Cô Sơn trợn mắt nói. Đại Ma Vương rõ ràng trí thông minh không đủ. Ta kéo cừu hận mắng hắn. Hắn nhìn không ra làm sao bây giờ. Vương Khả một bên bay về phía Vương Cô Sơn một bên kêu lên. Cái gì? Vương Cô Sơn sững sờ. Ngươi cái này đã bắt đầu kéo cừu hận. Cái này kéo ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Vương Khả, ngươi đang nói ta cái gì? Đại Ma Vương sắc mặt âm trầm. Ngươi không có nhìn ra sao? Ngươi cũng bị Vương Cô Sơn bọn hắn lừa hơn 1000 năm. Ngươi cũng mơ mơ màng màng. Hảo hảo hai cái pháp bảo. Còn bị bọn hắn lừa gạt đi. Sáng tạo ra một đám thiên ma. Cũng là trí thông minh có vấn đề. Ngươi còn trí thông minh không có vấn đề sao? Ai nha, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Nhìn ta ta cũng là ăn ngay nói thật. Còn có, ngươi trên đỉnh đầu này thiên đạo chi nhãn đang làm gì? Dương mắt nhìn sao? Trừng mắt có làm được cái gì? Không phải lộ ra ngươi càng ngốc. Xin nhờ, nơi này là Thần Châu Tinh. Như ngươi loại này trí thông minh chơi không chuyển. Ngươi về ngoài hành tinh đi thôi. Vương Khả bay đến Vương Cô Sơn bên cạnh không ngừng chửi mắng bên trong. Đã cùng Đại Ma Vương vạch mặt. Vương Khả cũng không khách khí. Dù sao Vương Cô Sơn hắn nói, hắn phụ trách chiến đấu, ta chỉ phụ trách đánh pháo miệng, ta sợ cái gì? Vương Khả líu lo không ngừng, vừa mắng, còn một bên kiếm chuyện thực. Nếu ví dụ tử, thẳng mắng đại ma vương lập tức quanh thân toát ra ngập trời hỏa diễm. Làm gì? Ngươi còn muốn đồ nướng mình à? Ta nói chính là lời nói thật, lại không có nói cản nói bậy. Ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi xem một chút, cái này một mạch, mặt cũng bị mất. Ngươi người này, lúc đầu dáng dấp liền xấu, lại tức giận thành bộ dáng này. Căn bản là không có cứu được à? Đi ra ngoài sẽ hù đến tiểu bằng hữu. Ngươi có thể hay không có chút đồng tình tâm? Ngươi dạng này về sau là tìm không thấy bạn gái. Vương Khả không để lại dư lực mắng lấy. Mắng lấy mắng lấy. Vương Khả cũng cảm giác được không thích hợp. Cảm thấy toàn thân thật giống như bị một cỗ sát khí bao phủ. Vô cùng băng lãnh. Vừa nghiêng đầu. Vương Khả nhìn xem kia trừng to mắt Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn. Ngươi nói ngươi sẽ bảo hộ ta. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta giúp ngươi kéo cừu hận a. Vương Khả kêu lên. Vương Cô Sơn bộ mặt co quắp một chút. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Ngươi cái này mắng pháp, ta cũng bảo hộ không được ngươi. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Là ngươi để cho ta mắng. Ngươi muốn bỏ gánh đi. Không có cách. Đại ma vương có thù tất báo. Ngươi tự cầu phúc đi. Vương Cô Sơn nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Đó chính là nói. Ngươi vừa rồi gạt ta. Biến sắc. Vương Khả lập tức quay đầu nói. Đại ma vương. Đừng kích động, ta mới vừa nói lấy chơi. Không liên quan chuyện ta a, đều là Vương Cô Sơn để cho ta nói. Vương Khả, ta đòi mạng ngươi. Đại ma vương giữ tợn hét lớn. Đại ma vương lập tức trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Một kiếm hướng về Vương Khả chém tới. Không muốn, đối thủ của ngươi là Vương Cô Sơn. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta đã nói hai câu mà thôi. Không liên quan chuyện ta a. Vương Khả hoảng sợ kêu. Nhưng, đại ma vương giờ phút này tựa như quyết định Vương Khả. Ngay cả Vương Cô Sơn đều không để ý. Cái này bỗng nhiên cải biến đối thủ. Để Vương Cô Sơn cũng bỗng nhiên có chút không thích ứng a. Vương Khả, người thật đúng là có thể tìm đường chết. Nguyệt thần loan đao, chém. Vương Cô Sơn quát, oanh. Đao cương cùng đại ma vương kiếm cương ầm vang chạm vào nhau. Một nháy mắt, mảnh này biển cả lại lần nữa tại kinh khủng khí lưu bên trong nổ tung lên. Kiếm khí khổng lồ, đao khí càng là xé nát hư không. Xung kích Vương Khả bay ngược mà ra. Vương Cô Sơn, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Vương Khả hoảng sợ kêu. Kêu xong, Vương Khả lập tức quay đầu chạy thục mạng. Dừng lại, đại ma vương quát to. Oanh, kiếm cương hung mãnh, trong nháy mắt đem Vương Cô Sơn đao cương nổ tung. Nguyệt thần cầu, Vương Cô Sơn kêu lại lần nữa dẫn động Nguyệt thần cầu đập tới. Đại ma vương một trưởng vỗ hướng Nguyệt thần cầu, đồng thời một kiếm tiếp tục chém về phía Vương Khả. Uống, Bách Tiên đồng thời thôi động Nguyệt thần cầu. Vương Cô Sơn cũng là toàn lực thôi động Nguyệt thần loan đao. Nhưng, dù vậy, cũng giống như ngăn không được kia hung mãnh đại ma vương. Đại ma vương vẫn như cũ điên cuồng xung kích, đồng thời hướng về Vương Khả tới gần bên trong. Vương Khả biến sắc, đại ma vương, ta là vô tội a, ta chỉ là một người đi đường. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm a, ta vẫn chỉ là đứa bé. Hôm nay, ta liền giết ngươi đứa bé này. Vương Khả, ngươi lời nói mới rồi đâu? Ngươi lại nói a, lại nói a, giống, đại ma vương giống to một tiếng, oanh, đại ma vương giống lên một tiếng chi khủng bố, tựa như một nháy mắt truyền vang toàn bộ thiên hạ, chỗ xa xa, thiện hoàng, ác hoàng, lòng đế mang theo ác thần đảo bay xa, bỗng nhiên nghe được trên bầu trời quanh quẩn đại ma vương gầm thét, ba người đều mở to hai mắt nhìn, cái này, tình huống như thế nào? Không phải tỷ phu tại cùng đại ma vương chiến đấu sao? Làm sao có Vương Khả chuyện gì? Thiện hoàng trừng mắt mờ mịt nói. Ngươi nhìn ta nào biết được. Ác hoàng cũng trợn mắt nói. Đại ma vương, ngươi bình tĩnh một chút. Chuyện không liên quan đến ta. Thật, Vương Cô Sơn, người thêm chút sức a. Các ngươi chiến đấu dư ba, đều xung kích đến trên người ta. Ta bộ quần áo này vừa đổi a. Cứu mạng a. Vương Khả trong tiếng kêu thảm. Ầm ầm, trên biển lớn, Vương Cô Sơn, Đại Ma Vương Đao Cương, Kiếm Cương hung mãnh xung kích, mà Nguyệt Thần Cầu cùng Bách Tiên lần lượt xung kích Đại Ma Vương. Dù vậy, Đại Ma Vương cũng chiếm thượng phong. Giết thiên hôn địa ám, biển cả cuồng quyền, đừng a, ngươi còn như vậy đánh xuống, ta liền lại sắp đột phá rồi a. Không, các ngươi cái này dư ba uy lực quá lớn, không thể dạng này làm, ta chịu không được a. A, Vương Khả hét thảm một tiếng. Oanh, Vương Khả bên ngoài thân lại lần nữa phồng lên một cỗ khí lưu. Đăng tiên cảnh, đệ bát trọng, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Oanh, chiến đấu bên trong Vương Cô Sơn cùng Đại Ma Vương cũng là dừng lại. Hai người giờ phút này đều gắt gao nhìn xem Vương Khả. Người mẹ nó vừa rồi hô nửa ngày, hét thảm nửa ngày, cũng không phải là thụ thương a, là bởi vì ngươi tu vi đột phá. Ngươi tu vi đột phá? Vương Cô Sơn trợn mắt nói. Vương Khả sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Ngươi vì cái gì bỗng nhiên tu vi đột phá đâu? Nguyên lý gì đâu? Đại Ma Vương cũng mở mịt nói. Đại Ma Vương ngày xưa gặp qua Quỷ Cốc Tử, nhưng Quỷ Cốc Tử khi đó quá mạnh, căn bản không có ở Đại Ma Vương trước mặt đột phá tu vi, cho nên cũng không có liên tưởng đến Quỷ Cốc Tử thần công. Cứ như vậy đột phá a, đánh lấy đã đột phá a. Các ngươi chẳng lẽ không phải dạng này đột phá? Vương Khả Hiếu kỳ nhìn về phía hai người. Vương Cô Sơn, ngoặc kép, Đại Ma Vương, ngoặc kép, ai dạng này? Cái nào không có trải qua tu luyện cứ như vậy? Ngươi cái này đột phá không hiểu thấu a. Tiểu tử, ngươi không chịu nói lời nói thật. Đại Ma Vương sắc mặt dữ tợn nói. Vương Cô Sơn, ngươi giúp ta ngăn đón. Đại Ma Vương lại muốn lên cơn. Vương Khả lập tức tránh sau lưng Vương Cô Sơn. Ngươi đã có thể đánh lấy liền có thể tu vi đề cao. Có hay không có thể một mực tiếp tục như thế? Vương Cô Sơn bỗng nhiên nói. Có ý tứ gì? Vương Khả khó hiểu nói. Chính là đánh lấy. Ngươi liền thành tiên rồi. Vương Cô Sơn hiếu kỳ nói. Ngươi si nói mộng đâu? Đại Ma Vương khinh thường nói. Vương Khả lại nghĩ nghĩ. Trên lý luận, hẳn là có thể. Có thể. Vương Cô Sơn trợn mắt nói. Đúng a, trên lý luận là có thể a. Nhưng, có lẽ sẽ có tình huống đặc biệt. Vương Khả lắc đầu. Vậy ngươi còn tránh cái gì? Trực tiếp đem mình đánh thành tiên nhân. Không được sao? Người đây cũng là kêu thảm. Lại là tránh trốn làm gì? Vương Cô Sơn trừng mắt cả giận nói. Tiên nhân, ta có bệnh a, ta thăng cấp thành tiên nhân. Phàm nhân hảo hảo, ta tại sao muốn đi làm kia cái gì bệnh tâm thần tiên nhân? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Vương Cô Sơn, ngoặc kép, Đại Ma Vương, ngoặc kép, ngươi là đang biến tướng chửi chúng ta hai cái địa tiên là bệnh tâm thần sao? Hai vị, ta không nói các ngươi đừng kích động, đừng cùng một chỗ hung thần ác sát nhìn ta. Đối thủ của các ngươi là lẫn nhau a, ta và các ngươi không có quan hệ a. Đã nói xong làm lẫn nhau thiên sứ đây. Phi, nói là tốt làm lẫn nhau người chết đâu. Các ngươi hẳn là đem đao kiếm đối hướng lẫn nhau. Lẫn nhau đâm vào thân thể của đối phương bên trong, mà không phải cùng một chỗ đem đao kiếm đối ta. Hai vị, các ngươi tìm nhầm phương hướng. Vương Khả lo lắng kêu. Vương Khả, ngươi muốn chết. Đại Ma Vương gầm rú lấy lại lần nữa đánh tới. Vương Khả, ngươi mẹ nó có biết nói chuyện hay không? Ta đều muốn lộng chết ngươi. Vương Cô Sơn giống mắng một câu. Oanh! Vương Cô Sơn vẫn là lại lần nữa chặn Đại Ma Vương. Hai đại địa tiên tiếp tục giết chóc mà lên. PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.